Chương 246, thành chiến hình thức. Uzumaki thành. Trận doanh tin tức, chúc mừng tờ lễ trường ca khiêu chiến Thánh Phong thành thành chủ đủ rộ tạn thành công. Một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thu được Thánh Phong thành quyền đại lý giới hạn trận doanh tin tức. Thánh Phong thành trạm dịch toàn diện mở ra, muốn đi thành này ngoạn ra, có ở bất luận cái gì địa khu trạm dịch trực tiếp đi ô tô đi trước đang ở viên thanh 2 giây giải quyết đủ rộ tạn đồng thời hai cái trận doanh tin tức cũng ở đây có hỏa quốc ngoạn ra trong. Hai bỗng nhiên vang lên sau đó. Hỏa quốc ngoạn gia liền tạc qua cờ mờ nờ, lại là trưởng ca, thời gian qua đi bán nguyệt, hàng này lại đi ra phóng đãng sao cái này Thánh Phong thành là cái gì thành thị vì sao chọn chiến thành chủ thành công sẽ có trận doanh tin tức thông báo ngọa tào thần mẹ nó đủ rộ tản. Đây không phải là ta trước đây đùa cái kia giả thuyết vong du bên trong xương lang phở ô tộc thị tộc tộc chứng sao hắn làm sao tới nơi này làm thành chủ có thể đủ rộ tản sau khi chết, linh hồn phi thăng, đi tới nhận giới A ta nhớ. Được lang yên các dường như cũng lấy được thành trấn quyền quản lý. Có thể các nàng lúc đó dường như cũng không có gì trận doanh thông cáo A có thể là cái này Thánh Phong Thành tương đối đặc thù A đi đi nơi đó nhìn một chút trạm dịch đi bắt đầu 907 Thánh Phong Thành. Xem ra ta cũng là đến về hưu tuổi đủ rổ tạn cười khổ từ dưới đất đứng lên, hắn vô vô chính mình ngất trầm trầm đầu, sau đó nhìn về phía viên thanh nói, như vậy, về sau Thánh Phong Thành quản lý liền dựa vào các ngươi đa tạ viên thanh mỉm cười. Nhưng nếu có người so với ngươi càng thích hợp hơn này thành quản để ý lời nói, ta đây cũng sẽ không chút do dự đem quyền quản lý thu hồi đi. Đủ rộ tản thật sâu nhìn hắn một cái, mà hậu thân hình lóe lên, liền biến mất diễn võ tràng làm trọng sinh giả, viên thanh tự nhiên minh bạch đủ rộ tản ý trong lời nói. Ngoạn gia đang chọn chiến thành chủ sau khi thành công. Sẽ ở thành chủ pháo đài sẽ lưu lại một đạo trước mặt thuộc tính 50% kính tượng phân thân. Người chơi khác có thể hướng kính tượng phân thân khởi xướng khiêu chiến. Nếu như thành công đánh bại kính tượng phân thân, thì có thể thu hoạch người khiêu chiến tư cách. Hướng này thành quản để ý giả phát sinh chọn chiến thư. 48 giờ đồng hồ bên trong, này thành quản để ý giả phải ứng chiến. Bằng không thành này cũng sẽ bị người khiêu chiến nghiệp đoàn tiếp quản. Nhưng duy nhất bất đồng chính là, ngoạn gia giữa khiêu chiến, cũng không phải là luận bàn hình thức, mà là sinh tử hình thức. Ấn bình thường tử vong tính toán tổn thất. Cho nên, không phải đặc biệt như bước ngoạn gia, bình thường đều sẽ không đi chọn chiến thành thành phố người quản lý. Bất quá ở trận doanh chiến sau khi mở ra, khiêu chiến hình thức sẽ biến thành càng thêm thảm thiết thành chiến hình thức. Đủ rộ tản sau khi rời khỏi. A Ma lập tức dẫn người hào hứng chạy tới. Lão đại, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh A ta mới vừa rồi còn đang nhớ ngươi có thể hay không ở 10 giây bên trong đánh bại hắn đâu. Kết quả ngươi đem hắn cho dây đường đến bộ này. Đi tới một tòa nhị cấp thành thị A viên thanh nhún nhún vai nói. Được rồi lão đại, vì sao ngươi chọn lựa chiến thành chủ thí luyện thành công có thể bắt được trận doanh thông cáo. Ta nhớ lần trước Lăng Yên các bắt thành chủ thí luyện thời điểm. Có thể không có gì trận doanh thông cáo A Ma lại mở miệng hỏi một câu. Suối nước nóng chấn nhỏ quy mô không đủ để gây ra trận doanh thông cáo viên thanh giải thích. Cái này kỳ thực cũng là một cái ẩn dấu tin tức. Ngoạn ra một mình đấu thành chủ thí luyện thành công, nếu như thành này vì nhị cấp thành phố nói. Sẽ gây ra trận doanh thông cáo mà nếu như khiêu chiến nhất cấp thành thị thành công còn sẽ có toàn bộ sệ vở thông cáo phát hình. Dùng cái này tới nhắc nhở thiên hạ, danh dương nhận giới đương nhiên. Này ẩn dấu tin tức đối với những cái này ạ dạp nắm giữ nội mạc tình báo đại thế lực mà nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Đây cũng là vì sao bọn họ muốn khuynh lực bồi dưỡng thuộc về mình công hội đỉnh tiêm chiến lực nguyên nhân chủ yếu. Kế tiếp viên thanh lại mạn gả ma đám người đi tới bọn họ phát hiện tòa thứ 2 nhị cấp thành thị Thánh Khôi Cốc đây là một tòa cùng Thánh Phong Thành cùng tồn tại chung kết cốc bản đồ nhị cấp thành thị hai tòa thành quy mô chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa bên trong thành đã bỏ hoang đồ tiêu bên trên. Cũng đều khắc ấn mơ hồ không chịu nổi ủ trì hạ quạt tròn. Tin tưởng ở thời kỳ chiến quốc, cái này hai tòa thành thị hẳn là bị ủ trì hạ gia tộc thống trị. Còn bất quá về sau bởi đệ nhất hồ cả sáng lập cổ nổ hạ, chủ trương ngũ quốc cộng trị sau đó các quốc gia đại danh mới bắt đầu tiếp nhận thành thị. Gia tộc thống trị bị triệt để giải phóng Thánh Khôi Cốc thành chủ thực lực và đủ rổ tản không sai biệt lắm đều là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc bất quá cùng đủ rổ tản bất đồng chính là cái này Thánh Khôi Cốc thành chủ là một cái tinh thông độn thổ nhị ra một tay thổ độn chơi được tặc lưu tuy là chỉ có tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp nhưng chân thực chiến lực thậm chí so với lần trước ở trong lòng đất pháo đài gặp phải ảnh cập buột còn lợi hại hơn một điểm bất quá đáng tiếc lôi độn khắc chế thổ độn. Ở viên thanh trong tay, hắn bị bại so với đủ rổ tạn còn nhanh bắt Thánh Khôi Cốc thành thị quyền quản lý phía sau trận doanh thông cáo lại một lần nữa đem trường ca tên đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió trong lúc nhất thời đưa tới vô số ngoạn gia ước ao có chút ngoạn gia càng là ở nơi này hai thành phố trạm dịch mở ra sau đó liền lập tức chạy đến nơi đây bọn họ muốn nhìn một chút hai cái này liên tiếp lên trận doanh thông cáo thành thị đến cùng những thành thị khác có cái gì bất đồng. Cũng liền tại nơi chút ngoạn gia dồn dập chạy tới cái này hai tòa thành thị thời điểm. Viên Thanh đã cùng ả ma đám người đi tới chung kết cốc bản đồ bên trên một mảnh bồn địa phụ cận, bọn họ cuối cùng tìm được tòa kia hư hư thực thực nhất cấp thành phố thành thị. Ở nơi này mảnh nhỏ bồn địa trong đó chính là các ngươi tìm được có thể so với nhị cấp thành thị còn lớn hơn thành thị sao? Nhìn cuối tầm mắt tòa kia dường như cự thú một dạng phủ phục ở nơi đó thành thị đường nét, Viên Thanh không khỏi hỏi một câu, tòa thành thị này nếu như hắn nhớ không lầm, phải là Uzumaki thành.